Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kỳ Chan lại là người hay chú ý nếu bị người hiểu chuyện chứng kiến. Tránh không được, lại trở thành chủ đề nói chuyện phiếm. À, thank you. Tiếp nhận cà la vát đỏ thẫm mà bạn tốt đưa ra, đại ân của Kỳ Chan. Không lời nào có thể cảm tạ hết được. Theo ý của Mỹ Chán, sửa sang lại trang phục dung nhan. Cán bộ hội học sinh suốt ngày bắt việc này, mẫn cảm nhất với loại sự tình này, nghe lời của cô ấy là đúng rồi. Thật vất vả, chống đến chuông hết giờ, cũng vang lên. Kỳ Chân đứng lên chào, thầy giáo cất bước, liền gục xuống bàn, chuẩn bị ngủ bù. Nào, đứng lên cho mình. Kỳ Chán mới không có khả năng làm cho cô qua ngày tốt như vậy. Nắm chặt cánh tay của Kỳ Chân, hơi kéo mạnh cô, làm cô loạng choạng. Cậu làm gì vậy? Đang mệt muốn chết, sao lúc này Mỹ Chán không cho cô ngủ? Tức giận ngồi thẳng người chừng cô. Làm gì? Thành thật khai báo ngay. Ngày hôm qua cậu đi lêu lổng với ai? Dấu vết trên người của cậu từ đâu mà có? Kéo Kỳ Chân đến một góc, muốn cô kể rõ ràng. Quên, mình không có hỏi tên. Kỳ Chân lộ vẻ buồn ngủ. Sao? Cậu chơi trò tình một đêm? Mỹ Chán chừng lớn mắt, chưa từng nghĩ tới bạn tốt lại có thể phóng túng như vậy, lại có thể cũng lõa lồ với người xa lạ. Uống say, bất tỉnh, liền... Biểu lộ có chút ngượng ngùng nhưng vẫn thừa nhận. Nam, kỳ thật Mỹ Chán rất quan tâm chuyện này. Dù sao Kỳ Chân cũng nổi tiếng, cũng là một trong chủ đề của các bạn nữ học sinh thảo luận sau học xong. Nói nhảm, bằng không cùng nữa sao? Tức giận trừng mắt, Kỳ Chân mới phát hiện Mỹ Chán thật nghiêm túc, không khỏi kinh ngạc. Cô sẽ cùng cô gái trên giường sao? Đừng nói dỡ nha, hình ảnh kia cô còn không tưởng tượng được. À, đừng nóng giận, tớ chỉ là hỏi mà thôi. Mỹ Chán tùy ý khoác cánh tay, muốn che giấu vấn đề. Tốt nhất nên là như vậy. Trợn mắt một cái, Kỳ Chân chẳng muốn tức giận nữa. Tùy bạn tốt nhất cũng hiểu lầm cô, làm trong lòng cô có chút khổ sở. Bất quá khổ sở thế nào vẫn phải ngủ bù, hiện tại cô thật sự rất muốn ngủ. Vấn đề quan trọng đều trả lời, vậy cô có thể ngủ chưa? Dùng tư thế một tay chống đầu, Kỳ Chân dùng mái tóc dài đen nhánh che bớt khuôn mặt, che đậy việc ngủ trộm trong giờ vi tính này. Lần này không chỉ sử dụng cách cũ thường dùng, còn có màn hình máy tính có thể che chắn nữa. Cô muốn ngủ vùi ở phía sau, ngủ đến hồn thiên ám địa. Bạn học này, đang gọi cô sao? Tiếng nói chậm thấp giống như từ thế giới khác chuyển đến, thành âm dễ nghe làm cho cô có chút phân tâm. Kỳ Chân, Kỳ Chân. Mỹ Chán lại nữa rồi, điều mình gọi cô. Ừ, không cần phải ở Mỹ. Kỳ Chân mở mắt ra, muốn mắng Mỹ Chán dừng lại, không ngờ lại chứng kiến gương mặt làm cô kinh tâm động phách. Hả, người đàn ông kia? Người đàn ông tình một đêm với cô, lại giống sờ sờ đứng ở trước mặt cô, còn dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nữa. Tình hình bây giờ là thế nào, sao có thể chạy tới đây được? Hay là cô đang nằm mơ? Bạn học này, dạy học. Từ Trọng Hy dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô gái đã làm phiền anh một đêm rồi còn bỏ chạy. Cô gái nhỏ đã ói đẩy người anh, thì ra là học sinh trường quý tộc này. Thật tốt quá, đi mòn gót giày cũng đã tìm thấy, đến khi thấy được lại chẳng phí công. Nếu anh không đáp ứng dạy thế cũng không thể tìm được người. Quả nhiên thế giới này phải có thiện tâm mới có báo tốt. Ồ, Kỳ Chân ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, ngay cả dũng khí hỏi đều biến mất. Làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Đầu của cô đầy nghi hoặc. Tan họp tới tìm tôi. Thấy biểu lộ kinh ngạc của Kỳ Chân, trong lòng của Từ Trọng Hy cảm thấy thật buồn cười. Nhanh chóng để lại lời dặn dò, lại đi lên bục giảng, bắt đầu nói về bài luận tính toán thật sự nhàm chán. Giảng những nguyên lý khô khan này, khó trách học sinh lại buồn ngủ. Ai, nếu anh không đứng giảng bài, còn phải ghi bảng, anh cũng rất muốn ngủ. Kỳ Chân lúng túng, đứng ở trước bàn làm việc nhìn Từ Trọng Hy. Nhờ có anh đến thánh tâm dạy thế, cô mới biết được tất cả tên của anh. Sao cô lại may mắn như vậy? Đối tượng tỉnh một đêm là thầy giáo dạy thế. Vì tốt cho cả hai, chuyện tối ngày hôm qua không cần phải nhắc lại nữa, coi như không có chuyện gì, bọn họ có thể tiếp tục trải qua thời gian hạnh phúc vui vẻ. Người thông minh đều lựa chọn như vậy, vì cái gì thầy giáo dạy thế này lại làm ngược lại tìm tới cô? Nhất định là anh không biết rõ nội quy, quy củ của trường học này. Thầy, đây là thẻ học sinh của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net